Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1263, chương 1263, thịnh thế mỹ nhan Lưu Văn Nhã. Vương Văn Hoa cách không một bàn tay vung ra, đem tài xế đập té xuống đất, hai tay chắp sau lưng, hướng ra phía ngoài chậm rãi đi tới, nằm dạp trên mặt đất tài xế. Chỉ cảm thấy nửa điểm thân thể đều nhanh muốn vỡ vụn, bứt rứt nhói nhói, giống như vạn châm toàn đâm giống như, khổ không thể tả, nhưng hắn cũng không dám kêu thảm kêu rên lên tiếng, để tránh lọt vào Vương Văn Hoa càng thêm nghiêm khắc tàn khốc trừng phạt. Chỉ có thể giãy dụa lấy, từ dưới đất đứng lên, Vương Văn Hoa rất mau tới đến tài xế trước mặt, giống như là biến ảo thuật giống như. Lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay thình lình xuất hiện mười mấy tấm bách nguyên tiền giấy. Không khỏi giải thích nhét vào tài xế trên tay, mặt mũi tràn đầy từ bi vẻ thương hại, thân thiết hòa ái nói, vừa mới đây là không có ý tứ, bản thiếu tay, có chút ngứa, không có có thể khống chế ở, hướng ngươi biểu thị chân thành tha thiết áy náy, ây, cầm lấy chút tiền ấy. Đi bệnh viện đập cái phim nhìn xem, vừa mới bản thiếu có hay không đem ngươi đả thương. Nhớ kỹ, ngươi muốn trước tiên, đem kết quả kiểm tra thông báo bản thiếu nha. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Vương Văn Hoa còn hướng về phía tài xế, nghịch ngợm nháy mắt mấy cái. Tài xế sững sờ đứng tại chỗ, hắn cảm thấy trước mắt Vương Văn Hoa vô cùng lạ lẫm. Lạ lẫm giống như là cho tới bây giờ chưa thấy qua cái này người giống như. Đây là cái kia sát phạt quyết đoán. Một lời không hợp liền đem người đánh chết Vương gia đại thiếu sao. Vương Văn Hoa đã thương hắn. Vậy mà cho hắn một khoản tiền. Đi bệnh viện kiểm tra. Cái này mẹ nó nói mơ giữa ban ngày cố sự. Cũng không dám như thế biên a. Nhanh đi a, đừng chậm trễ thời gian. Bản thiếu vẫn chờ ngươi kết quả kiểm tra đây. Vương Văn Hoa vẻ mặt ôn hòa vỗ vỗ tài xế bả vai, một bộ thương cảm cấp dưới thần thái, lần nữa ôn nhu mở miệng nói, ngươi nếu là có chuyện bất trắc, bản thiếu cũng áy náy khó có thể bình an. Trong lúc nhất thời, tài xế lại có chút cái mũi mỏi như kém chút bị Vương Văn Hoa đem chính mình làm người thấy được vì cảm động đến rơi nước mắt. Tại Vương Văn Hoa thúc giục dưới, tài xế khập khiễng kéo lấy nặng nề bước chân, xuyên qua đường phố, hướng đối diện bệnh viện đi đến. Cùng Sơn Hà tập đoàn chỉ có một đường phố chi cách đối diện, cũng là một nhà tại Giang Thành cảnh nội có phần có danh tiếng bệnh viện tư nhân. Nhìn lấy tài xế rời đi bóng lưng, Vương Văn Hoa chậm rãi truyền từ bản thân tay phải, nheo mắt lại, cẩn thận chu đáo lấy, tự lẩm bẩm, thiên cương thủ một thức sau cùng biến hóa, có thể hay không tạo thành lực sát thương, thì nhìn cái này ngu xuẩn tại bệnh viện kết quả kiểm tra. Rất hiển nhiên, Vương Văn Hoa vừa mới chỉ là đem tài xế làm thành chính mình kiểm nghiệm vũ kỹ lực sát thương thí nghiệm phẩm. Lúc trước lão tăng nhập định minh tưởng bên trong, Vương Văn Hoa linh quang nhất thiểm, tìm hiểu ra 36 thức thiên cương thủ một thức sau cùng biến hóa. Sau đó Bách không vội muốn tìm người, kiểm nghiệm một chút một chiêu này uy lực đến tột cùng như thế nào. Tài xế loại này ti tiện như con kiến hôi người, căn bản không đáng hắn để ở trong mắt, mạo xưng chỉ là hắn công cụ mà thôi. Đừng nói là tài xế loại này tiểu nhân vật, phóng nhãn trong nhân thế, làm cho hắn coi trọng mấy phần nhân loại cũng không có mấy cái. Vương Văn Hoa ôn nhuận như thủy ánh mắt, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm tài xế phương hướng rời đi, nội tâm vô cùng chờ mong tài xế có thể mau chóng trở về, đem tại bệnh viện kết quả kiểm tra nói cho hắn biết. Lúc này hắn trong túi chuông điện thoại di động vang lên, nhiễu loạn hắn tâm cảnh. Hai vị một lớn một nhỏ mỹ nữ, sự tình đã làm thỏa đáng, chúng ta có thể dẹp đường hồi phủ, Diệp Thiên mặt mũi tràn đầy xuân phong đắc ý biểu lộ. Lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại Tần Huyên cùng Lưu Văn Nhã hai nữ trước mặt. Hơi có vẻ đắc ý ánh mắt, tại Lưu Văn Nhã có chút hùng vĩ trước ngực phong cảnh phía trên. Khẽ quét mà qua, lần nữa nhịn không được thầm nuốt nước miếng một cái. Thật hắn bao lớn a. Lấy Diệp Thiên duyệt nữ vô số kinh nghiệm đến phân tích. Lưu Văn Nhã không chỉ có ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, xinh đẹp không cách nào hành động, khí chất yêu nhã tài trí, mà lại trước ngực rất tốt non sông, kích thước chí ít cũng là 95 hai bên quy mô. Chỉ bằng vào hắn một cái tay căn bản nắm giữ không đến. Tần Huyên kinh ngạc nói, nhanh như vậy liền tốt, ta còn cảm thấy lãng phí không ít thời gian bên trong. Diệp Thiên nhíu lại lông mày, có chút im lặng nói. Lưu Văn Nhã tự nhiên cảm thấy được Diệp Thiên ánh mắt bên trong không có hảo ý ánh mắt. Lúc trước đối Diệp Thiên duy nhất một chút hảo cảm, cũng tại lúc này không còn sót lại chút gì. Nhưng nàng dù sao cũng là ở trong xã hội có nhất định lịch duyệt người. Làm cho Diệp Thiên mặt, nàng cũng không có trực tiếp biểu hiện ra chính mình đối Diệp Thiên bất mãn. Dù sao, bất kể nói thế nào, hôm nay nếu là không có Diệp Thiên xuất hiện, chính mình khẳng định là khó thoát Thịnh Thiệu Luân độc thủ. Ổn định tâm thần về sau, Lưu Văn Nhã chi bằng có thể làm cho mình giữ vững tỉnh táo bình thản tâm tính cùng Diệp Thiên đối. Thoại, ôn nhu nói, Diệp tiên sinh, cái kia ra hỏa tình huống thế nào? Diệp Thiên nhếch miệng cười một tiếng, mây trôi nước chảy thành thật trả lời, không chết. Nhưng từ nay về sau, chỉ có thể cùng xe lăn làm bạn, đây là hắn tự tìm, không oán ta được, ta đã đầy đủ nhân từ. Lưu Văn Nhã hít sâu một hơi, lúc bình thường mồm miệng lanh lợi, rất có ăn nói công lực nàng, cũng không biết làm như thế nào cùng Diệp Thiên loại này người giao lưu. Căn bản cũng không tại một cái kênh, mà bên cạnh Tần Huyên thì hưng phấn vung hai tay. Từ trên ghế salon nhảy dựng lên, tinh xảo gương mặt bên trên, hiện ra đối Diệp Thiên không che giấu được sùng bái cùng kính ngưỡng. Óng ánh trong con ngươi, quang mang rạng rỡ, tràn đầy phấn khởi reo hò nói, Thiên ca, ngươi quá tuấn tú, tuyệt đối Thanos cấp nhân vật, vốn cho rằng ngươi chỉ là thanh đồng, không nghĩ tới lại là vương giả. Loại kia bại hoại thì cần phải cắt lấy vĩnh trị, tránh cho hắn lại tiếp tục tai họa nàng đồng bào phái nữ. Ngươi quả thực cũng là đông đảo bạn nữ thủ hộ thần a. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng, hôm nay lần nữa cùng Tần Huyên tiếp xúc, Diệp Thiên không thể không thừa nhận, Tần Huyên cũng là hí tinh chiếm hữu đại biểu diễn nghệ thuật gia. Chính mình kém chút thì thật coi Tần Huyên là thành ôn nhu hiền lương cô gái ngoan ngoãn. Đoạn thời gian trước Tần Huyên nội liễm ngượng ngùng, động một chút lại mặt đỏ tới mang tay thẹn thùng thần thái. Tuyệt đối là giả ra tới. Thiên ca, anh hùng cứu Mỹ tư vị, sướng hay không? A, Tần Huyên hai mắt tỏa ánh sáng, lôi kéo Diệp Thiên tay, tràn đầy hiếu kỳ ngửa mặt lên hỏi. Diệp Thiên im lặng chừng liếc một chút Tần Huyên, mất hết cả hứng nói, đi thôi. Lưu Văn Nhã vẫn còn có chút lo lắng, không thể không kiên trì truy vấn, Diệp tiên sinh, ta thật tự do, đúng, từ giờ trở đi, ngươi liền không còn là Sơn Hà tập đoàn người, ngươi cùng Sơn Hà tập đoàn không có nửa xu quan hệ. Từ nay về sau, Sơn Hà tập đoàn cũng không dám đem ngươi thế nào. Cho dù là Vương Sơn Hà lão tiểu tử kia, cũng không dám đối ngươi la lối om sòm. Diệp Thiên thu hồi trên mặt xô đẩy biểu lộ, chững chạc đàng hoàng ngắm nghía Lưu Văn Nhã thịnh thế mỹ nhan. Nghiêm túc nghiêm cẩn đáp lại, tại Diệp Thiên ánh mắt nhìn soi mói, Lưu Văn Nhã không khỏi cảm thấy nhịp tim đập như điên. Gương mặt phát nhiệt nóng hổi, nàng biết Diệp Thiên nói là tình hình thực tế. Nhưng loại sự tình này, thật là làm nàng cảm thấy khó có thể tin. Nàng là thấy qua việc đời người, không có Tần Huyên đơn thuần như vậy. Thịnh Thiệu Luân tại Sơn Hà tập đoàn đóng vai lấy cái dạng gì nhân vật, nàng không phải không biết. Tuy nhiên Diệp Thiên đối phó Thịnh Thiệu Luân thủ đoạn vô cùng huyết tinh tàn bạo, nhưng lấy Thịnh Thiệu Luân kiên trinh bất khuất tính cách, cùng Thịnh Thiệu Luân đối Sơn Hà tập đoàn nhân vật cao tầng tuyệt đối e ngại. Cho dù là đứng trước tử vong uy hiếp, cũng sẽ không khuất phục tại Diệp Thiên bạc uy phía dưới. Ngươi làm sao đối phó cái kia ra hỏa? Lưu Văn Nhã tâm đầu lướt qua một hơi khí lạnh, run giọng hỏi, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?